Nhị thứ nguyên trưởng khống giả. Quyển 3, góc truyện audio.com. Hà, ngươi định đi đâu vậy? Tầng này không gian ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ngươi đủ sức đánh nát nó chui ra không? À, vậy tôi nên làm gì? Ngài định nhốt ta mãi ở đây sao? Cô gái ánh mắt rưng rưng tỏ vẻ đáng thương. Nếu không biết rõ còn tưởng đây là cô gái yếu đuối đây. Cô tên Yuma đúng không? Hay phải gọi là Reynara? Mà thôi, cái đấy không quan trọng. Tên nhóc kia từ nay ngươi không cần động đến. Mà dù ngươi có làm gì đi nữa kế hoạch của các ngươi cũng thất bại mà thôi. Đi đi, Kenji phất tay một cái. Reynara nguyên bản còn định nói cái gì đó. Một trận hoa mắt xảy ra bản thân đã ở ban đầu bên ngoài bệnh viện vị trí. Người này, mạnh quá, rốt cuộc là từ cái nào chui ra quái vật. Reynara nghĩ lại ở trước mặt hắn ma lực không có cách nào vận chuyển. Nghĩ mà sợ hãi, Kenji ở trong tầng khác không gian, ngồi trên ghế chống cằm như có điều suy nghĩ. Tay nắn nắn, lại lắc đầu một cái. Khủng khiếp, ngang sức ngang tài, Kenji gật đầu một cái. Trước mặt chính là Akeno cùng Rias. Hai người đến đây biến Issei thành thuộc cấp của mình. Kenji ở tầng trong không gian tuy có thể nghe lấy ba người trò chuyện nhưng là không cần thiết. Vậy nên dẹp đi, hai người này vóc người quá kinh khủng. E rằng chỉ có Hancock cùng dần đủ sức sâu lâu ngang kèo. Sao vậy hội trưởng, không có gì Akeno, chắc ta cảm giác sai. Rias nhìn ngó xung quanh lại lắc lắc đầu. Kenji hứng thú cố gắng thả ra khổng lồ hơn ma lực. Chỉ mong có thể để Rias phát hiện. Đáng tiếc chỉ là ẩn ẩn cảm giác ra mà thôi. Thượng cấp quỷ vẫn chưa đủ tiếp xúc với không gian A, nếu là Sirius Lucifer đã phát hiện ra rồi. Kenji không có tiếp tục nữa đối hai cái này so sánh. Sona mới là mục tiêu chính. Tuy không có vóc người ma quỷ như vậy nhưng độ dễ thương Sona hơn nhiều. Hắc hắc, Kenji lại một lần nữa phải đến sân trường. Quét mắt một vòng về sân trường về sau. Kenji đã bắt được cái kia thân ảnh kia đang cầm theo một tập tài liên nu nghiêm túc đi về hướng này. Hắc hắc, để ta cho ngươi biết ta có như nào đẹp đẽ cao quý. Kenji cười một tiếng, bản thân biến thành tiểu hồ ly tuy nhiên cũng chỉ là một đuôi. Kích cỡ cùng một con mèo ú không sai biệt lắm, bộ lông trắng cùng hỏa diễm đồ án trên đầu, bất quá đó không ảnh hưởng đến nhiều lắm về độ sát cái của mình. Kenji đứng tại cầu thang, Shichi vừa ngoặt lại một cái, bất ngờ Kenji dùng góc độ xảo quyệt rơi đến trong ngực. Dầm, Kenji không hoài niệm chút nào, cả đầu trực tiếp cắm thẳng xuống đất, mẹ không thấy bản hồ ngã sao, còn né, không thấy siêu cấp đáng yêu tạo vật ngã sao, còn không mau đỡ, Kenji tức giận ánh mắt ủy khuất nhìn cái kia Sona, đây là đang làm gì, Kenji có chút im lặng. Sona nhìn bản thân đôi môi run run, con mắt không có chớp mắt, ngay lập tức chạy ra từ phía nhìn ngó, cắn răng một cái, Sona dùng tốc độ nhanh đến kinh ngạc, ngay lập tức chụp lấy Kenji một mạch biến mất tại chỗ. Đây có thể xem là bắt cóc không? Bất quá ta ưa thích, Kenji ánh mắt mê ly hưởng thụ một vòng ấm áp mềm mại còn không kém phần thơm ngát. Hai chân không nhịn được ở đó chơi nhún nhảy. Đầy đầy, trên mặt một cõi mộng mơ hiển hiện, Sona Shichi quay trở lại phòng hội học sinh không có ai mới thở vào một cái. Lặng yên bế đang say sưa trong ngực ra đặt trên bàn. Guzu Kawaii, Sona vứt luôn mọi ngày nghiêm túc ánh mắt, không ngừng nâng lên Kenji lấy khuôn mặt trà sát sát. Hừ, bản hồ chính là như vậy dễ thương đấy, ta chính là tạo vật hoàn mỹ nhất. Kenji khinh thường hừ lạnh một cái. Trên mặt vẻ đặc ý cùng ưa thích đều hiện đủ cả. Tất cả các ngươi đều thuộc về quyền sở hữu của bản hồ. Kenji đắc ý có bao nhiêu đắc ý hưởng thụ cái này cảm giác. Hội trường, cửa mở vào, một tên thanh niên tóc vàng bước vào trong. Sona lại lấy lại vẻ bình tĩnh uy nghiêm, khẽ nâng kính mắt lên. Có chuyện gì không, ngươi không biết gõ cửa sao? Xì, đồ phá đám. Kenji tức giận mắt hồ khẽ chừng một cái. Ách, xin lỗi hội trưởng, do vội vã nên quên mất. Tsubaki, Senpai bên kia nhờ em đến nói với hội trưởng bên kia Grammary vừa thu nạp thêm một thành viên mới. Nói xong Saji lại đăm đăm ánh mắt nhìn Sona tràn đầy tà niệm. Cuối cùng bị tiểu hồ ly trừng cái. Không tự nhiên quay đầu ra chỗ khác. Cái này hội trưởng kiếm đâu ra hồ ly. Vậy mà được đặc cách nằm trong ngực. Saji âm thầm suy nghĩ. Muốn làm thịt cái này hồ ly. Biết rồi, nói với Shinra cố gắng làm việc vài hôm nữa chúng ta qua chào hỏi một lần. Sona nâng mắt kính nhìn một cái lại phất phất tay cho Saji rời đi. Hừ, dám nhìn ta nhìn chúng nữ nhân bằng con mắt đó. Kenji hận không thể một lần nhảy lên cao rách mặt cái kia Saji. Kenji nhảy ra khỏi người Sona, ngạo kiều vịnh cái mông lên đung đưa chiếc đuôi khẽ lướt một cái chạm qua tay Sona. Nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa, bạp, Kenji đi chưa được bao lâu, đã bị một bàn tay mềm mại bắt lại, ánh mắt manh manh, lộ ra hai khỏa răng nanh trừng trừng lấy. Hừ, bản hồ chính là biết các ngươi đám nữ nhân tâm lý đấy. Kenji đắc ý giả vờ giãy giụa muốn thoát khỏi tay Sona. Bia ngay, Kenji càng vùng vẫy, Sona ôm càng chặt bộ mặt ngày càng mô ê hóa. Hôm nay bản hồ phá lệ chơi với ngươi một hôm, Kenji âm thầm suy nghĩ đến, lại nhảy đến trong ngực Sona lim dim mát, Sona thấy thể vẻ mặt vui thích không chút nào che giấu. Chậm rãi vuốt cái đầu nhỏ, chết tiệt, nữ nhân còn biết đến ta điểm yếu, Kenji mặt hưởng thụ bên trong âm thầm mắng, tính coi như ngươi lợi hại. Sona một bên uống trà một tay đè đầu Kenji vuốt vuốt. Vuốt đến ưa thích không buông tay, Kenji thoải mái đến ngủ thật say, mở mắt ra một khắc vẫn tại nằm trong ngực, không đúng, không phải cảm giác thoải mái này, Kenji trừng đôi mắt to, hiện tại đang nằm trong ngực nữ nhân khác, hừ cái này dám bán ta, Kenji lặng yên đánh giá xung quanh, đây vẫn là văn phòng hội học sinh nhưng lại không có ai. Một đôi mắt to hiếu kỳ dí sát mặt mình không khỏi khiến Kenji giật mình lông gáy dựng ngược. À, bình tĩnh nào. Ta là chị So, Chan mà, đừng sợ, ra là vậy, là Serapho, mà nữ nhân này làm gì tại đây? Không phải bản thân đang cùng Sona ôm ấp hoài bão sao? Nê, San, trả đây tiểu hồ ly. Sona thở hồng hộc khuôn mặt phiếm hồng mở cửa nhìn Kenji cùng Serapho. Chọc chọc, không được đâu nhé So. Chan, Serapho đưa ngón tay lên lắc lắc, trừ phi cùng ta chơi cái này game. Chấm, cái gì game, Sona bất đắc dĩ với cái này bà chị già rồi chưa lớn. Game thủy thủ mặt trăng, ba la la, Serapho từ đâu móc ra một chiếc gậy phép xoay tròn một cái. Cuối cùng nhắm một mắt lẻ lưỡi ra, tay tạo chữ V trước mắt, hai người rằng co hồi lâu. Ít phút sau Sona đồng ý rồi cái này thỏa hiệp, hai người ăn mặc y như đúc chỉ khác màu, đồng loạt mặc quần áo thủy thủ, ở trước mặt Kenji nhảy nhót, thỉnh thoảng hét lên vài câu thần chú. Khác với Serapho tự tin, Sona càng có chút e ngại giọng nói run run kết hợp khuôn mặt phiếm hồng càng thêm đáng yêu. Kết thúc tràng cảnh chính là quần áo Sona nổ tung ngay trước mặt. Mù mắt chó, không mù mắt hồ rồi. Kenji đôi mắt mimi bỗng nhiên trừng lớn. Cái này bà chị, phải nhiều hơn thân cận mới được. Nghĩ đến thỉnh thoảng bị cái này Serapho bắt cóc. Cuối cùng Sona đi chuộc lại cũng không tệ. Miễn phí thực tế phim cũng là không tệ đấy. Kenji muốn đi ôm bắp đùi. Miên man suy nghĩ, Kenji đã bị một bàn tay cho bắt lại ôm sát trong ngực lưu luyến không rời. Nhìn đã mặc quần áo ôm ấp Kenji có chút tiếc nuối. Bất quá không sao, như vậy cũng thật thư sướng. Kenji híp mắt hưởng thụ cái này quen thuộc cảm giác. Vậy chào nhé So, Chan, Serapho nháy mắt một cái biến mất. Sona thở vào cái ôm Kenji cọ sát mặt lăn trên đất. Hoàn toàn không có cái kêu uy nghiêm của hội trưởng. Hội trưởng, đến giờ lên lớp rồi. Một thân ngự tỷ khẽ nâng kính nhìn Sona. Sona vẻ mặt bất biến đang ngồi thưởng trà gật đầu một cái đợi đến Shinra quay người đi mới thở phào một cái. Hừ, nữ nhân các ngươi thật dễ thay đổi cảm xúc phải không? Kenji ngồi một bên lặng yên đánh giá cái này Sona, mới phút trước còn cùng ta lăn sàn, gõ cửa một khắc bằng tốc độ siêu tốc lấy lại vẻ mặt ngồi thưởng trà như không. Quả nhiên bộ mặt nữ nhân thay đổi trong phút mốt, cách chương.